Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, luyện công buổi sáng. Tôn Sách một giấc ngủ tới hừng sáng, nhìn đến giữa phòng thùng tắm, lại nhìn đến trước bàn trang điểm đồ trang sức, lúc này mới nhớ tới Duẫn Hủ đến, nhất thời ý động, nín mấy tháng dục vọng thoáng cái toàn xông tới. Hắn sờ một cái bên người, lại mò cái hư không, quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt, rõ ràng trời còn chưa sáng, không khỏi có chút ngoài ý muốn, cái này sáng sớm, Duẫn Hủ chạy đến nơi đâu? Tôn Sách khoác áo lên, đi ra ngoài, đứng tại dưới hiên, ngắm nhìn bốn phía, trong sân một mảnh tịch mịch. Trừ góc đông bắc nhìn trên lầu có ánh đèn cùng bóng người bên ngoài. Không có động tĩnh gì, nghe đến hắn tiếng mở cửa âm, đang trực nghĩa tòng chạy tới, khom mình hành lễ, tướng quân, có gì phân phó, trông thấy Duẫn Hủ sao? Tôn Sách che kín y phục, mặc dù là mùa hè, sáng sớm vẫn còn có chút hơi lạnh, Duẫn phu nhân đi phía Tây Viện. Đã đi đại khái nửa canh giờ, Tôn Sách càng thêm không hiểu, khẽ thì thầm một tiếng, quay người vào nhà, lấy một kiện áo ngoài mặc lên. Duẫn Hủ cùng Viên thị tỷ muội thân phận cách xa, còn có chút e ngại Viên quyền, luôn luôn kính sợ tránh xa. Hôm nay cái này là làm sao? Sáng sớm liền chạy đi Trắc viện, hắn một bên chụp lấy y phục, một bên hướng Trắc viện đi đến, đang trực nghĩa tòng hướng hắn hành lễ. Hắn nhất nhất gật đầu thăm hỏi, ra hiệu bọn họ không cần đi theo. Một mình hắn đi vào Trắc viện, chính thất bên trong tối như mực, không có thanh âm gì. Góc đông nam nhà bếp lại đèn sáng, còn có âm thanh truyền đến. Tôn Sách minh bạch, hắn đứng tại chỗ cũ, nghĩ một lát, rón rén đi qua. Cửa khép hờ lấy, Tôn Sách xích lại gần nhìn kỹ, rõ ràng sáng ánh đèn dưới, Viên quyền cùng Duẫn Hủ ngay tại lò trước bận rộn, trừ một cái trù phụ tại dưới lò nhóm lửa, không có có người khác. Viên quyền một bên làm một bên nói, Duẫn Hủ như cái hảo học sinh, nghe được rất nghiêm túc, còn thỉnh thoảng gật đầu đáp ứng. Trong nồi cháo đã nấu đến không sai biệt lắm, ủng ụp ụp việc bốc hơi nóng, hương khí mang theo ôn nhuận ấm áp theo khe cửa chui ra ngoài, một mực chui vào Tôn Sách trong lỗ mũi, lại tiến vào tâm lý. Tôn Sách có chút tiểu đắc ý, lòng hư vinh được đến lớn lao thỏa mãn. Nam nhân mà, ở bên ngoài ăn lại lớn khổ, thụ lại nhiều ủy khuất cũng không quan hệ, chỉ cần về đến nhà có thể hưởng thụ được nữ nhân ấm áp quan tâm, hết thảy đều là đáng giá, huống chi vẫn là hai cái. Hoài ý, người tiện nhân kia, không xứng hưởng thụ dạng này phúc phận. Viên quyền tốt như vậy nữ nhân ngươi không trân quý, thật sự là lão tử nước vào. Lại mấy cái nguyệt, thu thu vừa kết thúc, lão tử liền đi tiêu diệt ngươi. Tôn Sách ngẩng đầu nhìn liếc một chút bầu trời trăng tàn, lặng lẽ quay người trở về phòng, chờ lấy hưởng thụ ái tâm bữa sáng. Hai phần, Tôn Sách trở lại phòng, gọi tới hai cái nghĩa tòng, để bọn hắn đem thùng tắm khiêng đi ra ngược lại, chính mình múc nước rửa mặt, lại dùng cái chổi đem mặt đất nước đọng quét sạch sẽ. Mới vừa bắt tốt, Duẫn Hủ bưng hai bát cháo trở về, gặp Tôn Sách tại đánh quét dọn nhà cửa ở giữa, giật mình, vội vàng đoạt lấy cái chổi. Phu quân, người đây không phải hại ta à? Nếu là bị A Mẫu trông thấy, ta về sau còn thế nào tại trong viện này đặt chân? Cái này có quan hệ gì? Tôn Sách xem thường, hút hút cái mũi, đôi Duẫn Hủ đi hướng ra vẻ không biết, đây là Viên quyền nấu cháo. Nàng sớm như vậy thì đã dậy rồi. Ta nấu, Duẫn Hủ nói ra, ta không có tới thời điểm, nàng có thể giúp lấy làm. Đã ta tới, về sau những sự tình này đều để ta tới làm. Ngươi nấu, ta ha ha nhìn. Tôn Sách cầm lấy cái môi, cầm một miệng, phẩm lên, Duẫn Hủ rất khẩn trương, không chớp mắt nhìn lấy Tôn Sách. Tôn Sách méo mó miệng, lắc đầu, để xuống cái môi. Duẫn Hủ sắc mặt lập tức biến, không, ăn không ngon sao? Ăn ngon, cùng nàng là một dạng, bất quá ta có chút không hiểu. Ngươi là ngươi, nàng là nàng, tại sao muốn một dạng? Nếu như ngươi làm cùng nàng làm không có gì khác biệt, ngươi tới hay không lại có ý nghĩa gì? Phu, quân, ta không dùng. Duẫn Hủ sắc mặt trắng bệch, gục đầu xuống, quấy lấy tay chỉ, thân thể run lẩy bẩy, thanh âm cũng mang giọng nghẹt ngào. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, chỉ đùa với ngươi mà thôi, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ngươi đây là cỡ nào không có cảm giác an toàn? Hắn bưng bát đi đến bên giường, ngồi xuống, đem Duẫn Hủ kéo qua ngồi tại trên đùi, đem chén cháo đưa tới trong tay nàng, chính mình hai tay ôm lấy nàng eo nhỏ nhắn. Dạng này thì không giống nhau. A, Duẫn Hủ như ở trong mộng mới tỉnh, một bên lau nước mắt, một bên liếc Tôn Sách liếc một chút. Sẵn giọng, hù chết ta, ta còn lấy ngươi muốn đuổi ta đi đây. Ta tại sao muốn đuổi ngươi đi? Ngươi là phu nhân ta là ngươi phu quân. Chỗ này cũng là nhà ngươi, ta cũng không dám đâu. Duẫn Hủ dùng cái môi múc một chút cháo, thổi một chút, đưa đến Tôn Sách bên miệng. Vợ cũng là vợ, thiếp cũng là thiếp, nhiều ít vẫn là có chút khác nhau. Coi như đều là thiếp cũng có cao thấp khác biệt. Viên gia tư thế tam công, ta Duẫn gia sao có thể cùng các nàng nhà so? Viên tỷ tỷ ổn trọng hào phóng, khéo tay, ta chính là vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Có thể cùng nàng học làm cháo, có ba phần vị đạo, ta thì rất hài lòng. Phu quân, ngươi làm sao không ăn? Không phải như vậy uy. Tôn Sách cười hắc hắc, mân mê miệng, tại Duẫn Hủ trên môi mổ một chút. Duẫn Hủ minh bạch, tuy nhiên xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút nhăn nhó, nhưng vẫn là theo Tôn Sách, ngậm một miệng cháo, nhắm mắt lại, dán tới. Tôn Sách ôm sát nàng eo, mút lấy nàng môi, ăn cháo, thuận tiện nếm thử môi anh đào tư vị. Duẫn Hủ hôm qua vốn là làm tốt tiếp nhận Tôn Sách sủng ái chuẩn bị, không biết sao Tôn Sách say mềm bất tỉnh, chỉ có thể nằm ngủ. Bây giờ bị Tôn Sách một đùa, nhất thời động tình, mặt cũng đỏ, khí tức cũng gấp, thân thể cũng xốp giòn. Trong tay bát suýt nữa rơi trên mặt đất, thẳng thắn để ở một bên, ôm lấy Tôn Sách cổ, khởi xướng phản kích. Tôn Sách gãi đúng chỗ ngứa, ôm lấy Duẫn Hủ, đá lên môn, không thể miêu tả lên, nơi đây tỉnh lược 10.000 chữ. Ha ha, tản mát mưa thu, sắc trời đã sáng rõ, Duẫn Hủ thế mới biết chính mình làm chuyện gì. Một bên oán trách Tôn Sách để cho nàng xấu mặt, một bên một lần nữa bưng lên chén cháo. Cháo cũng đã lạnh, nàng muốn đi nhà bếp đổi điểm nóng, Tôn Sách lại không thuận theo, để cho nàng tiếp tục huy. Duẫn Hủ không lay chuyển được Tôn Sách, đành phải một miệng tiếp một miệng huy. Một chén cháo ăn hơn phân nửa thiên tài kết thúc, Tôn Sách mặc quần áo tử tế, ta muốn đi một chuyến Trần Quốc. Ngươi vừa mới chạy đến, cũng không cần đi cùng, trong nhà nghỉ ngơi thật tốt. Bồi bồi A Mẫu, Duẫn Hủ nhu thuận gật đầu, Viên tỷ tỷ đi sao? Các nàng tỷ muội đều muốn đi, có một đoạn thời gian không gặp Viên Diệu, làm cho các nàng tỷ đệ gặp một lần, miễn cho không yên lòng. Phu quân không dùng cùng ta giải thích, có Viên tỷ tỷ chiếu cố phu quân, ta cũng an tâm. Ngươi nói cái gì? Tôn Sách không hiểu nhìn lấy Duẫn Hủ, vừa mới đã cảm thấy Duẫn Hủ trong lời nói có hàm ý. Chẳng lẽ Viên Quyền cùng Duẫn Hủ nói cái gì? Duẫn Hủ cười không nói, bưng lên chén cháo, đi ra ngoài, đi tới cửa, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, quay trở lại đến, nói với Tôn Sách, phu quân, ngươi hôm qua có phát hiện hay không Trương Công có cái gì không đúng kinh địa phương? Trương Chiêu, Tôn Sách lập tức để bụng. Hôm qua Trương Chiêu phản ứng thật có chút cổ quái. Không chỉ có cùng hắn ấn tượng lão phu tử không giống nhau. Cùng hắn lần trước gặp qua Trương Chiêu cũng không giống nhau. Không chỉ có thông suốt nhiều, mà lại mở lên trò đùa. Trương Công tại Uyển Thành bại trận, Duẫn Hủ che miệng, lộ ra nghịch ngợm nụ cười. Hắn cùng Thái Phu Nhân luận học 3 ngày. Không phân cao thấp, lại cùng Hàm Đan Tử Thúc, Hồ Khổng Minh luận kinh. Bị bọn họ hai vị dùng vừa mới thu thập đến bia cổ tranh luận á khẩu không trả lời được. Ta cũng không hiểu bọn họ biện cái gì. Chỉ biết là cùng cái gì kiêng kỵ có quan hệ. Hồi Bình Dư trên đường, hắn có hơn phân nửa lộ trình tránh trong xe không gặp người. Tiến Nhữ Nam về sau, tâm tình mới dần dần tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN